Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194. Thứ 13 chương trước đây thật lâu. Giản Ngôn đã từng xem qua một quyển sách. Thư trên có nhất đoạn văn vẫn lệnh nàng khắc sâu ấn tượng. Đại khải ý thư nói đúng là, đương một nữ nhân yêu một người nam nhân thời gian, nàng có thể vì đối phương trả giá tất cả, nhưng một khi nếu không yêu hắn lúc, chẳng sợ đối phương muốn sinh mệnh áp chế, nàng cũng sẽ không lại quay đầu nhìn lại liếc mắt một cái. Nhưng nam nhân bất đồng, khi hắn không hề yêu đã từng nữ nhân kia lúc, dù cho đối phương chân chính triệt triệt để uy hiếp được hắn hoặc người hắn yêu. Không ở sự tình tới nhất định phải làm ra quyết định thời gian. Hắn như trước sẽ nhớ kỹ tình cũ đương nhiên, về Lý Nghị cùng Mộc Uyển Linh chuyện giữa, nàng không có bất kỳ muốn tham dự ý tứ, vì thế tự nhiên, nàng cũng là vô tâm tình đi quản Lý Nghị hiện tại rốt cuộc là gì tìm cách. Định xử lý như thế nào chuyện này, Mộc Uyển Linh trạng thái có chuyện, nàng cũng không phải hiện tại mới biết được, về phần càng nghiêm trọng hóa. Chỉ cần nàng không chân chính làm ra cái gì đến, tính toán muốn làm ra cái gì tới, nàng liền sẽ không xuất thủ đi đối phó nàng. Đây coi như là một loại vấn đề nguyên tắc, cũng không thể bởi vì đối phương thậm chí còn không có quyết định muốn đi làm. Làm hậu sẽ nguy hại đến chuyện của mình mà liền vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói muốn đem nguy hiểm. Bóp chết ở này sinh trong đi. Chỉ cần nàng nhất định không có chân chính biểu hiện ra cái ý nghĩ này. Không có làm ra như vậy hành vi, nàng coi như là dưỡng hổ vì hoạn, cũng dưỡng nàng cũng bởi vì nàng đã đáp ứng. Càng bởi vì nàng không có khả năng cho mình các đội viên một đa nghi bạo quân tìm cách. Về phương diện khác cũng là bởi vì nàng đã từng đáp ứng một quyển linh. Nàng tự nhận còn là một có nguyên tắc người. Đương nhiên, đồng thời. Nàng cũng không có khả năng bỏ mặc như vậy một khả năng chưa bom hẹn giờ ở người khác bên người. Được rồi, đã như vậy, cứ như vậy quyết định đi. Trương đại ca ở lại căn cứ, về phần ngươi thuộc hạ người, do ngươi mình lựa chọn phân nửa người theo ta đi. Từ Thịnh Cường theo chúng ta đi dây hoai tiếp phụ mẫu ta. Đồng dạng chính mình theo thuộc hạ nhân chung chọn phân nửa theo ta đi. Về phần cái khác lão nhân bọn nhỏ, ngoại trừ Phong Hiên, còn lại bao gồm Tiểu Đông cùng Tiểu Manh đều ở lại căn cứ. Về phần Lý Nghị cùng Mộc Uyển Linh hai người các người cái chính mình quyết định đi lưu, nói xong. Lời cuối cùng một câu lúc, Giản Ngôn trên mặt vi không thể nhận ra hiện lên một mặt tính toán vẻ. Kỳ thực nàng là biết đến, Lý Nghị tuyệt đối sẽ theo chính mình đi, mà Lý Nghị đều làm ra lựa chọn. Mộc Uyển Linh còn có thể không đi theo sao? Mọi người một khi quyết định được rồi, liền chính mình chuẩn bị sẵn sàng, đợi được Bùi Mặc Thần mang người trở về. 3 ngày sau, chúng ta liền đi, xe cộ bất biến, bất quá trước kia đựng vào trong không gian khác mấy chiếc xe ta sẽ lưu lại cho các ngươi, mọi người rất nhanh liền tan, Giản Ngôn thì lại là bị Thẩm Mặc Nhiên cấp tốc kéo đi. Lý Nghị một sửa thường ngày, cũng không có theo ở phía sau khi hắn bóng đèn, ngay vừa, Mộc Uyển Linh bỗng nhiên dán lên đến, hỏi hắn là quyết định lưu lại còn là theo chân Giản Ngôn đi. Cũng rất rõ ràng ám chỉ chính mình quyết định lưu lại. Nhưng nếu như hắn quyết định đi, nàng liền theo, không biết vì sao, nghe được nàng nói như vậy thời gian, nội tâm hắn một trận băng lãnh. Như đại mùa đông Lý Quán một ngụm nước đá trong óc càng từng lần một muốn đi Thẩm Mặc Nhiên lúc đó. Cố ý nói với hắn khởi nói. Cái kia gọi Mộc Uyển Linh nhân loại nữ nhân. Tốt nhất để phòng điểm A cái kia gọi Mộc Uyển Linh nhân loại nữ nhân. Tốt nhất để phòng điểm A, Mộc Uyển Linh sẽ phản bội uy hiếp được Giản Ngôn sao. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng nếu như giờ khắc này có một người đứng ở trước mặt của hắn hỏi như vậy hắn, không quan tâm hắn đáp ra tới là cái gì, nhưng nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong thật ra là nhận định sẽ hắn từng yên lặng quan tâm quá mấy. Năm nữ hài, trong lòng mối tình đầu, hắn sao có thể sẽ không biết của nàng tính tình, hắn thậm chí dám nói, hắn so với một quyển linh chính năng hiểu rõ hơn của nàng bản chất đó là một kiêu ngạo nữ nhân. Có thể Giản Ngôn là đã cứu nàng, cũng đúng nàng vẫn rất tốt, nhưng cái này cũng không có thể thực sự liền thay đổi một quyển linh. Làm cho nàng buông ở sâu trong nội tâm vẫn ẩn núp kiêu ngạo. Uy, Lý Nghị, làm cái gì đấy, như thế tinh thần không phấn chấn bộ dáng. Buồn mặt khổ mặt, thấy ngươi Trương ca trong lòng ta hỏa đại, thực sự là hâm mộ ngươi cùng Từ Thịnh Cường tiểu tử kia. Có thể theo Giản đại a đầu đi, ta nhưng thật ra được ở lại trong căn cứ tiểu tử ngươi. Hỏi ngươi nói cũng không lên tiếng trả lời. Không đúng nha, nhìn ngươi này vẻ mặt biểu tình, nên không phải là tính toán ở lại trong căn cứ đi. Bất chi bất giác giữa, Lý Nghị liền để cao tốc độ chính mình một kính đi về phía trước. Rất nhanh liền vượt qua phía trước Trương Hồng mấy người, mà nhìn thấy hắn tới được Trương Hồng cũng là tự nhiên mà vậy bắt được hắn đáp khởi nói đến. Nói thật, hắn là rất muốn theo Giản Ngôn đi người. Thế giới bên ngoài thực sự đặc sắc, kỳ ngộ càng làm nhiều, nhất là đi theo Giản Ngôn bên người, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a. Thực lực đề thăng được kia gọi một mau, bất chi bất giác, hắn đều tấn giai đến tứ giai, chỉ cần lại hoa kỳ ngày đem cảnh giới củng cố ở. Chính là cái tứ giai sơ cấp cường giả, vốn ở ý nghĩ của hắn, nếu như đi theo Giản Ngôn bên người, có lẽ tối đa qua nửa năm nữa, hắn nhất định có thể tấn chức ngũ giai, nhưng hiện tại, đoán chừng là không quá khả năng. Thực sự là hâm mộ Từ Thịnh Cường tên tiểu tử kia. Vốn là so với chính mình sớm hơn 10 ngày tấn giai không nói. Phòng chừng đợi được hắn theo Giản đại a đầu bọn họ khi trở về. Hẳn là cũng có lục giai thôi. Ai, chính ôm loại ý nghĩ này Trương Hồng chuyển cái mắt liền thấy chính lấy cao tốc độ theo bên cạnh. Hắn đi qua Lý Nghị, vô ý thức thân thủ liền bắt được hắn. Vốn là muốn hỏi một chút Lý Nghị thực lực bây giờ đi nơi nào. Thấy thế nào tiểu tử này thực lực đều phải so với chính mình cường. Kết quả liếc mắt một cái nhìn sang, lại thấy hắn kia trương cho tới bây giờ lạnh như băng bản khuôn mặt tuấn tú thượng cư nhiên trở nên. Thập phần sầu khổ bộ dáng, Trương Hồng tới bên miệng câu hỏi liền lập tức thay đổi dạng. Ta không sao, Trương đại ca, ta còn có việc, đi trước. Không quấy rầy ngươi, Lý Nghị ánh mắt cũng không có tiêu tụ nhìn hắn một cái. Cũng không biết có không có nghe rõ sở hắn rốt cuộc hỏi là cái gì. Sau đó liền thần hồn nhẹ nhàng đi. Tốc độ kia, thấy thế nào đều có ít nhất cái tứ giai. Dựa vào, mỗi một người đều giấu được sâu a. Tiến giai cũng không nói ai. Hắn mới nên sầu khổ đâu. Vương Diễm nói muốn đi theo đi. Không để lại ở căn cứ. Hắn lại là không có quyền tự chủ, hơn nữa gần đây lão đại phái cái đồng dạng là lực lượng biến dị đầu chân ngốc đại cái đến trong đội. Đến, cùng Vương Diễm trong lúc đó cảm tình quả thực là một ngày một dạng. Nhìn Vương Diễm như bây giờ, trời biết một năm rưỡi tái hậu trở về, hắn có phải hay không cũng nên thất tình. Hắn một hơn 40 tuổi đại thúc nói đến luyến ái dễ sao? Nhân sinh thật vất vả mới gọi phát đệ nhị xuân, đối tượng còn là một phấn nộn nộn hai mươi mấy đại cô nương. Nhất là còn càng dài càng xinh đẹp, vốn cũng không sao bảo đảm, hiện tại càng gần như hiểm cảnh, không phải Trương Hồng không một cách tự tin, mặc dù hắn hiện tại cũng là cái đính trương tối đa cũng là bị người đoán cái 30 tuổi thanh. Niên soái ca hời hợt, còn là một đường đường tứ giai thổ hệ cường giả. Nhưng không chịu nổi người khác lâu ngày tình thâm a sinh tử tình a. Vừa nghĩ tới hắn Vương Diễm có thể ở trên đường bởi vì cùng cái kia đầu chân ngốc đại cái cùng nhau. Trải qua như bọn họ như vậy sinh tử hoạn nạn, sau đó mượn này va chạm ra kịch liệt tình yêu hoa lửa. Trương Hồng ngay bắt đầu suy nghĩ có phải hay không muốn thừa dịp quan người còn chưa đi tiền. Trước đem nàng ăn tươi nhiều. Trước trang được cái gì tam nam nhân tốt a, dắt dắt tay nhỏ bé, liền cái miệng nhỏ nhắn cũng không đích thân lên quá, liền chỉ tang thi đều so với chính mình thông minh, mỗi ngày dính ngấy Giản đại a đầu không buông, có còn kém không thể cùng nàng làm đối trẻ sinh đôi kết hợp nhi. Ăn cơm ngủ đi nhà cầu toàn cùng nhau được không được? Được hảo hảo kế hoạch một phen hoa bút tiền, nhìn có thể hay không bán đủ một bộ ảnh nến bữa tối vật liệu đến hạ quyết tâm xuất huyết nhiều một. Phen Trương Hồng một cái xoay người, một chát đầu, liền chui vào đã một lần nữa khai trương thị trường tự do kia đi. Chuyến đi này, hắn thế nào cũng dự không ngờ được, chính mình không chỉ có không thể tăng tiến mình cùng Vương Diễm cảm tình, còn có thể trêu chọc trở về hai đặc biệt đại phiền phức. Đồng thời hai cái này phiền phức không chỉ có ảnh hưởng đến mình cùng Vương Diễm trong lúc đó cảm tình, trả lại cho trong đội những người khác, bao gồm Giản Ngôn cũng trêu chọc không ít phiền phức thị phi thế sự khó liệu. Thiên ý không lường được, lão thiên gia chính là như thế thích chảo trêu người, thường thường ở lơ đãng thấy, người liền sẽ phát hiện. Đã từng lấy vì đã chuyện đã qua chỉ là quải cái cong giác. Sau đó ở một khác chỗ ẩn núp đứng lên, thời khắc chuẩn bị cho tốt ở thời khắc mấu chốt hung hăng hố thượng ngươi một phen. Tốt nhất bị thương ngươi đầu rơi máu chảy, biết vậy chẳng làm Lý Nghị xem như là một, Từ Thịnh Cường cũng là một, nhưng tuyệt không có kia một người như Trương Hồng như vậy hắn theo chưa từng nghĩ. Chính mình cả đời này còn có thể gặp lại thấy nữ nhân này. Này đã từng bị thương hắn vậy sâu nữ nhân kia tựa như một cái hút máu đìa, ngụy trang e rằng hại giữa liền thật sâu chui vào máu thịt của hắn Lý. Sau đó sẽ từng miếng đem cái kia đã từng thanh xuân dương quang nam nhân cơ hồ hút khô. Cũng tàn nhẫn tước đoạt hắn tất cả, cùng với hắn hy vọng duy nhất. Nữ nhi của hắn đợi được tất cả đều phát sinh hậu. Đương Trương Hồng hoàn toàn tỉnh ngộ sau này, hắn từng vô số lần chất vấn quá chính mình, năm đó thế nào liền thấy không rõ nữ nhân kia đẹp hời hợt phía sau ác độc cùng hư vinh bản tính. Đâu, thậm chí có rất nhiều lần, đến từ người khác về nàng đeo mình cùng nam nhân khác vãng lai mật thiết thiện ý nhắc nhở. Rõ ràng đều là thật muốn tốt cho mình người. Chính mình lại có thể lần lượt không nhìn chân tướng, không nhìn người khác hảo ý, trái lại đi tin nữ nhân này, đồng thời cũng bởi vì nàng mà lựa chọn thương tổn này chân chính để chính mình tốt thân nhân các. Bằng hữu không thể không nói, hắn cuối cùng sở dĩ thảm đạm thu cục, sinh ý cùng người sinh hai tướng thảm bại, cùng nữ nhân kia, hắn vợ trước có mật thiết liên quan nếu như không phải là bởi vì mặt thế đến. Nếu như không phải là bởi vì gặp được Giản Ngôn, Trương Hồng nhiều khi cũng không dám tưởng tượng, chính mình đến cuối cùng, sẽ có thế nào một bi thảm kết cục, cho dù là chắc chắn năm sau, hắn nghĩ lại tới đã từng hiện tại, đều phải nhịn không được hỏi chính mình, đồng thời cũng càng phát ra khẳng định chính mình khi đó đối đãi đối với mẹ con kia sở làm gia tuyển. Trạch là có bao nhiêu chính xác nhưng giờ khắc này hắn lại chân thực không biết càng không xác định mình rốt cuộc nên như thế nào đối mặt nàng các. Càng nói đúng ra, hắn có nên hay không tiến lên đi quen biết nhau. Dù sao mặc kệ nữ nhân kia thế nào, một cái khác xác thực là con gái của mình không sai. Nàng càng cũng là vô tội. Hết chương.